Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, ngươi có thể hay không thương hại, cảnh như họa cho ăn no tùng hoa bụng, đi đến trên quảng trường, nhìn xem quảng trường bên cạnh giáo đường, trong mắt có chút lưu quang hiện lên, tùng hoa ở đây ăn sẽ. Chúng ta sẽ tại tiếp ngươi, cảnh như họa đem tùng hoa đặt ở quảng trường suối phun trung ương. Không trung bên trong, bày ra kết giới là nàng làm huyết hoàng chuyển thừa tăng thêm trước kia tại hệ thống kia hối đoái học qua. Công pháp đoạt được đến, lần trước Jack Su cầm tùng hoa uy hiếp cảnh như họa. Tùng hoa có thể bình yên vô sự cũng là bởi vì lúc trước cảnh như họa cho tùng hoa hạ linh hồn ấn ký. Chỉ cần tùng hoa ở đâu, hoặc là gặp nguy hiểm, luôn có thể để cảnh như họa cảm ứng được. Ngay lập tức nghĩ cách cứu viện, cảnh như họa linh hồn ấn ký cường đại cỡ nào đâu. Chỉ cần không phải hồn tu hoặc là cố ý tu luyện qua linh hồn tu chân giả là đều không chịu nổi linh hồn nàng chi ấn, mà hấp huyết quỷ lại chính là không có linh hồn sinh vật, tự nhiên lại càng không cần phải nói. Đụng một cái thượng nếu không phải kịp thời buông ra, liền sẽ hóa thành khói đen, liền giống bị mặt trời đốt bị thương đồng dạng. Cảnh như họa đi đến màu trắng trước giáo đường, nhìn xem giáo đường rộng mở đại môn thượng điêu khắc hoa văn. Còn có mục sư cầu nguyện âm thanh, tiếng chuông, đều cho người ta vô cùng thánh khiết. Đi vào giáo đường, từng dãy trên ghế ngồi người nhắm mắt lại đang cầu khẩn. Vô cùng thanh kính, kia giáo đường thượng còn có Giê-xu pho tượng, thánh khiết vô cùng. Huyết tộc ngoại trừ cơ bản đặc thù, bất tử sinh mệnh, vĩnh viễn thanh xuân, bật lên lực cùng chạy lực cao hơn hết thảy động vật. Khứu giác linh mẫn, thân thể cường tráng, còn có thuộc về hấp huyết quỷ độc thuộc năng lực. Hấp huyết quỷ có khác biệt đặc kỹ, như độc tâm thuật, kết giới, dự báo tương lai, hiểu qua đi, tâm lý công kích. Không phải vật lý công kích vô hiệu hóa, cảnh như họa năng lực trừ kết giới, sẽ còn độc tâm thuật cùng hiểu qua đi. Cái trước là bản thân liền có năng lực, sau hai hạng là tấn thăng làm huyết hoàng sau mới có năng lực, mà lại độc thuộc huyết hoàng một hạng năng lực còn có truyền thừa. Đó chính là mỗi một huyết hoàng cho nên ký ức, bao quát năng lực tăng lên. Cái này so bất kỳ hạng nào năng lực đều chân quý thực dụng. Cảnh như họa đạt được huyết hoàng nhóm truyền thừa, tự nhiên giải khai ngàn năm trước thậm chí còn xa xưa hơn bí mật. Cũng nghĩ hiểu rõ rất nhiều việc, nhìn xem bị đính tại trên thập tự giá Giê-xu. Cảnh như họa ngoắc ngoắc diễm lệ môi đỏ, thân ảnh một cái giả thoáng, lân cận giữ lại một người giáo đồ cái cằm. Bôi chết lấy màu đỏ chót nhọn móng tay vạch một cái. Tên kia giáo đồ cổ liền bị quẹt làm bị thương một đường vết rách. Huyết dịch từ bên trong chảy ra, rơi xuống nước tại Giê-xu dưới lòng bàn chân bàn bên trên. Toàn bộ quá trình đến nhanh rất chuẩn. Trong giáo đường tín đồ không nhiều, cũng lên 7 người. 7 người này đều thành cảnh như họa thủ hạ oan hồn. Huyết dịch thuận trắng noãn sàn nhà bắt đầu lưu, tại Giê-xu dưới lòng bàn chân tụ tập một bãi. Oh my God, nhìn xem thờ phụng con dân của ngươi chịu khổ, ngươi có thể hay không thương hại đâu. Vũ mị giọng nữ ở trong đại điện vang lên, nàng xuyên một thân váy áo màu đỏ, loại kia màu đỏ cùng máu tươi nhiễm lên đi đồng dạng. Đã thấy nhiều liền sẽ cảm thấy chướng mắt, bồi tiếp nàng đỏ tươi tóc cùng ân môi đỏ, phối thêm kia tràn đầy trắng noãn vách tường, sàn nhà, cho người ta chướng mắt hình tượng cảm giác, điêu khắc lên Giê-xu là bị người dùng cái đinh đinh ở phía trên, làm cũng cùng với chân thực, kia rõ ràng mạch máu cùng làn da đều làm rõ ràng. Giáo đường chuông tiếng vang lên, thanh thúy kéo dài. Trong giáo đường Giê-xu pho tượng rủ xuống cái đầu, con mắt hiền lành cúi nhìn phía dưới, cho người ta vô cùng từ ái tường hòa, cảnh như họ cười cười. Thế giới này buồn cười nhất trò cười liền nơi này, lớn nhất nhân vật phản diện ngay ở chỗ này, ngu xuẩn thế nhân nha. Hết chương.